Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, thứ 147 chương 3 năm trở về 03. Buồn bã uống rượu, nghĩ Phượng Giao, Ngọc Lưu khóe miệng hiện lên một mặt nụ cười thản nhiên. Lập tức, tuấn tú lạnh giá dung nhan Việt hiển nhu hòa, không ít vụng trộm quan tâm Ngọc Lưu nữ tử mặt đỏ không ngớt. Thái tử điện hạ thình lình có người lên tiếng cắt ngang Ngọc Lưu mạch suy nghĩ. Sắc mặt của hắn thoáng cái lãnh xuống, so với chi thiên niên hàn băng, không kém chút nào, hơi dương mắt, quét mắt tiền hai nữ nhân liếc mắt một cái. Ngọc Lưu lại cúi đầu, tế tế phẩm rượu trong chén, hoàn toàn không để ý tới hai người, chóp mũi tràn ngập nồng đậm hương thơm, nhượng hắn nhịn không được chán ghét. Tống Mộng Điệp sắc mặt có chút không nhịn được, này Ngọc Lưu thật không coi ai ra gì, thực sự là đáng ghét. Trái lại bên người nàng phấn y nữ tử, trong mắt tia sáng thoáng hiện, quả nhiên như nghe đồn chung như nhau. Thái tử không gần nữ sắc, như vậy chỉ cần nàng nỗ lực, nhận được thái tử sủng ái. Lý tưởng rất tốt đẹp, phấn y nữ tử, cũng chính là lại bộ thượng thư thiên kim tiền y lúc này cảm thấy. Nàng hoàn toàn có năng lực bằng vào chính mình thông minh đại não tốt đẹp lệ bề ngoài thắng thái tử. Hơn nữa đem Phượng Giao dẫm ở dưới lòng bàn chân, tiền y cũng không ngại thái độ của Ngọc Lưu, trái lại cầm lên một bình rượu vì mình rót chén rượu. Sau đó ôn nhu nói, thái tử điện hạ, y vẫn rất ngưỡng mộ ngài, chén rượu này, y kính ngài, nói xong, ngửa đầu uống cạn chỉnh chén rượu. Tống Mộng Điệp khóe mắt chân mày hàm lãnh ý, quả nhiên là cái ngu xuẩn nữ nhân, Ngọc Lưu tựa hồ là không có nghe thấy bình thường, tự cố tự uống rượu. Phía sau Tống Nguyên xác thực muốn vì tiền y ngu xuẩn ủng hộ một phen. Vừa lúc thái tử tâm trạng không tốt, đưa tới cửa bao cát, không đạo lý từ chối ngoài cửa, tiền y quả nhiên là cái không hiểu mày cao mắt thấp. Hoặc là nói quá mức mù quáng tự tin. Nàng cảm thấy nhất định có thể được đến Ngọc Lưu yêu ái. Thậm chí không biết sống chết nhắc tới Ngọc Lưu hiện tại tối tưởng niệm nhân. Điện hạ, y nghe nói, thái tử phi được bệnh điên, 3 năm không về, lời này mang theo thăm dò. Thế nhưng trong câu nói không thèm còn là đơn giản biểu lộ ra. Tống Mộng Điệp hung hăng trừng tiền y liếc mắt một cái. Thứ không biết chết sống, triều dã trên dưới. Người nào không biết, thái tử Ngọc Lưu tối chán ghét người khác nhắc tới Phượng Giao bệnh. Vết xe đổ ở nơi đó, tử quá những thứ ấy nhân chẳng lẽ là giả không thành. Số tiền này y thật đúng là ngực lớn nhưng không có đầu óc ngu xuẩn. Bất quá Tống Mộng Điệp cũng sẽ không nói cái gì, nàng hôm nay chẳng qua là cùng nàng đến thêm can đảm. Ngọc Lưu chăm chú cái chén trong tay. Rũ xuống mi mắt che khuất trong mắt của hắn cuồn cuộn ngất trời sát ý. Không có người có thể chửi bới hắn Giao Giao. Còn sống thật khỏe, Ngọc Lưu kiềm chế chính mình quanh thân bạo ngược khí thế. Hắn trái lại muốn nghe một chút, này ngu xuẩn nữ nhân còn có thể nói ra nói cái gì đến. Hắn nhất định cũng không để ý tự tay tống nàng xuống địa ngục. Quả nhiên, tiền y thấy Ngọc Lưu cũng không có phản bác. Trên mặt một trận mừng rỡ, ngọt ngào cười nói, y hỏi qua rất nhiều đại phu, bọn họ nói loại bệnh này căn bản trị không hết, y biết điện hạ đối thái tử phi hào, thế nhưng loại tình huống này ai cũng không muốn gặp lại. Thái tử điện hạ tương lai muốn kế thừa ngai vàng, hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, thái tử phi tình huống hiện tại khó gánh đại nhâm a. Điện hạ ngài, ha ha, môi gian tràn ra thanh tiếng cười lạnh lệnh không ít người đô dùng mình. Một cái, trong bóng tối quan tâm bên này hoàng tử các tiểu thư nhao nhao đô đang suy đoán. Rốt cuộc tiền y nói cái gì? Vậy mà nhượng thái tử cười đến như vậy sấm nhân. Ngọc Lưu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lành lạnh, mang theo nhẹ nhẹ sát khí. Trầm thấp mà thong thả thanh âm như là nhất ký búa tạ hung hăng đập ở giữa sân mọi người trong lòng. Hắn nói, bản thái tử thế nào? Ngươi có phải hay không muốn nói? Ngươi chính là mẫu nghi thiên hạ như một chọn người. Ngoặc kép, hết chương.